Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 37, sớm đến hảo kiếp. Như vậy, hiện tại có cái tin tức xấu. Năm nay giữa hè đại khái sẽ có hai cái hảo kiếp giáng lâm điểm. May mắn chính là, cũng có một tin tức tốt. Tang tiến sĩ nâng lên viền bạc khung kính. Mấy ngày trước ta thống kê 20 năm xuất hiện hết thảy vết nứt. Số lượng không đủ, giả thiết dung hợp là một điều tính tạm thời đường nối. Có thể chứa đựng một tôn thần chỉ, mà vết nứt dị không gian dung hợp chia ra làm hai. Hình thành hai cái tính tạm thời đường nối, vô pháp đạt đến chứa đựng dị không gian thần chỉ giáng lâm tương ứng tiêu chuẩn. Nước Mỹ tướng quân sững sờ ở chỗ cũ. Tốt như vậy à, ta đại biểu toàn cầu các quốc gia tất cả nhân loại cảm tạ thần chỉ à. Ta muốn cảm tạ chủ, cảm tạ trên trời cao chủ không chỉ có ban tặng thiên tài. Còn như vậy che chở chúng ta. Hắn thực sự không nghĩ ra, trừ bỏ chủ can thiệp, dị không gian chân chính thần chỉ có lý do gì làm ra như thế nhược trí hành vi a ha ha ha ha ha. Tang tiến sĩ, ngoặc kép, o, Tang tiến sĩ, ý của ta là, rất khả năng trong đó một cái không có cách nào chống đỡ dị không gian chân chính thần chỉ giáng. Lâm, vậy sẽ giáng lâm cái gì ngoạn ý? Tai nạn, một tôn tai nạn cấp thần chỉ. Hắn tâm lại lạnh, vạn ác chủ đi chết đi. Tang tiến sĩ, khó nói, ta cảm giác sẽ không là tai nạn thần. Có lẽ là khoảng cách chân chính thần chỉ kém cách một tia thần chỉ. Thần tới trước bên này, đồng thời ở một bên khác dị không gian lên cấp chân chính thần chỉ. Hắn cảm giác mình đã bị tang, tiến sĩ làm điên rồi. Cái gì a? Là chút vật gì? Hóa ra không phải là một tôn thần chỉ. Cảm tạ, bằng không chúng ta quỳ xuống đầu hàng đi. Cầu xin khiến nhân loại nhiều chút thời gian, rốt cuộc dị không gian chân chính thần chỉ tuổi thọ khẳng định dài đằng đẵng. Người 100 năm, đối thần mà nói khả năng chỉ là một giây, vẫn đúng là đừng nói. Trải qua chuyên gia nghiệm chứng, loại này dòng suy nghĩ có nhất định tính khả thi. Làm một ví dụ, một bầy con kiến gặp phải một người bước đi, cầu hắn đặt chân chậm một chút. Đụng tới cái chú ý vạn vật sinh mệnh đều bình đẳng người không chắc sẽ thành công. Mà nhân loại thêm ra 100 năm sống tạm thời gian. Phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, toàn lực phát triển siêu phàm nhập thánh hệ thống. Đợi đến dị không gian chân chính thần chỉ lại tới được rồi thẳng thắn rồi. Chúng ta ngả bài rồi. Một phương diện bội ước không khách khí. Ai cùng thần chỉ giữ chữ tín. Sợ là não tàn mới sẽ nha. Biện pháp này vô cùng tốt. Bởi vì 100 năm sau, hiện nay trên đời tất cả mọi người đều sẽ hai tay buông xuôi. Chúng ta chết rồi, sao quan tâm hồng thủy ngập trời. Ngược lại chúng ta thế hệ này tận lực rồi. Quyết đấu sinh tử cũng đánh. Kéo dài thời gian cũng kéo. Đời sau không hăng hái chính là đời sau vấn đề rồi. Nước Mỹ phương diện tướng quân đưa ra đề nghị này. Tang thánh ngươi cảm thấy làm sao? Các ngươi, khác nào trí trường a? Tang tiến sĩ phát ra một tiếng thâm thẳm thở dài. Tướng quân bộ mặt không nhịn được. Hừ lạnh một tiếng, lại hừ một tiếng, lại hừ một tiếng. Cuối cùng hóa thành cay đắng cười mỉa. Dân chúng đều là không kiêng kỵ lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán giai cấp thống trị ý nghĩ. Rất đáng tiếc, dân chúng điểm này trí tưởng tượng đáng thương lại bần cùng. Vì thống trị, làm sinh tồn, giai cấp thống trị không ngại làm ra bất kỳ cái gì sự. Nhưng vô dụng, người đang nắm quyền sẽ có trần trơ. Tuyệt không ngu xuẩn, dị không gian thần chỉ cùng trên địa cầu hết thảy đã biết sinh vật đứng ở thiên nhiên phía đối lập. Các thần giáng lâm, chúng ta tuyệt diệt. Vật này nhưng không phải là chính trị nghệ thuật. Không thể nào đàm phán. Thỏa hiệp lui bước cũng vô dụng. Ai? Hắn trầm mặc cực kỳ lâu. chuyện này cần lập tức báo cáo các quốc gia quan phủ. Không che giấu nổi, chúng ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh quân lực, thay đổi kế hoạch tác chiến, một lần nữa thương thảo chiến lược. Mà những chuyện này, không một không cần quan phủ sức lớn chống đỡ, quân lực phân phối, cố vấn đoàn triển khai phân tích, tập hợp toàn cầu mũi nhọn nhân sĩ, một tôn là Hạo Kiếp, hai tôn là nhất định diệt vong kết cục. Lúc này quan phủ phương diện không ủng hộ liền thảm, tang tiến sĩ, cùng với tin tưởng chính khách, còn không bằng tin tưởng sắt đá sẽ nở hoa. Hắn hỏi, đầu hàng cũng là giả đầu hàng, sợ cái gì? Tang tiến sĩ, ta sợ nhiễu loạn ta kế hoạch. Hắn sửng sốt một chút, phảng phất trái tim cùng mạch máu gân cốt bắt đầu nhảy lên. Đùng, trái tim bắt đầu nhảy lên. Đùng, cái trán tuôn ra gân xanh. Đùng, não có sấm sét, sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Cả người sôi trào, thiêu đốt, nhiệt độ đều đang nhanh chóng tăng cao. Cả người nhảy lên, càng lúc càng nhanh. Hắn kia càng ngày càng kịch liệt nặng nề, thở dốc cũng truyền ra. Khó, chẳng lẽ chúng ta bên này vẫn có phần thắng? Một tôn dị không gian thần chỉ đã không nhìn thấy hy vọng. Toàn cầu các quốc gia đỉnh tiêm chuyên gia thông qua dữ liệu lớn so sánh phân tích. Tỷ lệ thắng không tới 1/1000, chỉ có thể hy vọng siêu phàm nhập thánh lâm chiến lúc sáng lập kỳ tích. Trong lịch sử lớn nhất Hạo Kiếp, không phải chỉ là nói suông, thế yếu đáng sợ như thế, cách biệt như vậy cách xa, một tôn đã khiến mọi người rơi vào tuyệt vọng, để siêu phàm nhập thánh thản nhiên thừa nhận bi quan tiêu cực tình huống. Để toàn cầu các quốc gia không thể không thúc đẩy công khai chí ít ở thần tức bao phủ toàn thế giới. Trước, kẻ thống trị y nguyên như cũ, hắn âm thanh run rẩy, cầu xin. Tí ti không để ý cổ họng khan khan. Tang tiến sĩ, hai tôn ngươi muốn làm sao đánh? Hắn cảm giác liền muốn nghe được thiên đường chương nhạc, dùng tiếng hoa miêu tả. Đó chính là tiếng trời, để người nghẹt thở chờ đợi. Ân, Tang tiến sĩ suy nghĩ một chút. Không biết, Tang tiến sĩ chăm chú nói rằng, ta hiện tại còn không biết. Ô... Hắn suýt nữa phun ra một khẩu đen sẫm lão máu, tức giận sắp nhảy chân, chửi lên. Mặt khác, micro phía đối diện, Tang tiến sĩ lại muốn nói cái gì? Tang gia, cầu ngươi đừng nói rồi. Hắn uể oải nói rằng, ta hiện tại lập tức nhảy qua các quốc gia quan phủ trao quyền quy trình. Phân phối quân lực, một nhóm đi Bắc bán cầu đợi mệnh, một nhóm đi Nam bán cầu. Hai ngày thời gian gần như cũng được rồi. Liền có một vấn đề, đại đa số mạnh mẽ tấn công kế hoạch cũng không có dự bị thứ hai bộ tài nguyên, còn có quân lực bố trí. Ngươi cho là chúng ta muốn như thế nào phân chia? Micro một bên khác, Tang tiến sĩ nhẹ giọng ho khan nói, kỳ thực không cần phiền phức như thế. Không phải ta nhân loại lập tức tuyệt diệt rồi, sao phiền phức cũng không liên quan. Vị này nước Mỹ tướng quân thường thường tuôn ra vài câu có chứa Đông Bắc bắp gốc dạ phong cách kỳ hoa khẩu âm. Tang tiến sĩ có chút thẹn thùng, thời gian của chúng ta không đủ. A, mặt khác có cái tin tức xấu, bởi vết nứt dị không gian chia làm hai nơi dung hợp dẫn đến tiến trình tăng nhanh. Giữa hè sớm hai ngày, còn nữa không? Không còn, còn nữa không? Thật không có rồi, Tang tiến sĩ tâm mệt. Đây là làm sao rồi? Chống ép năng lực kém như vậy. Chiến khu, Đại Tây Dương, phân khu, Vịnh Guinea, tọa độ, vĩ độ Bắc N0 độ 29, 48, 49, kinh độ Đông Ơ 1 độ 33, 27, 46, Thượng Đế A. Nước Mỹ người da trắng tướng quân mặt không hề cảm xúc đứng ở hàng không mẫu hạm. Tầng thứ 5 bong tàu phía trước nhất, nhìn xanh lam biển rộng. Hắn thật nghĩ nhảy một cái chi. Hai cái Hạo Kiếp giáng lâm điểm thì thôi. Hảo kiếp lại sớm đến. Khuyết thiếu mạnh mẽ tấn công kế hoạch vũ khí trợ giúp. Siêu phàm nhập thánh đối kháng một tôn dị không gian thần chỉ đều vô vọng. Chớ nói chi là hai tôn. Các thần sẽ đồng thời giáng lâm. Hơn 30 vị nhập thánh giả tách ra tác chiến. Kia cùng chịu chết có phân biệt sao? Hoàn toàn là dùng xe đạp ngăn cản một chiếc 500 km tốc độ 1 giờ đường sắt cao tốc tàu điện. Siêu tốc, ai? Hắn nhìn mặt nước biển ầm ầm sóng dậy. Sau một khắc, hắn quay đầu nhìn hướng về phía sau vội vội vàng vàng chạy tới người da đen sĩ quan phụ tá. Ghé vào lỗ tai hắn báo cáo, đã lập tức điều động hết thảy có thể đúng lúc trợ giúp khoa học kỹ. Thuật vũ khí, thứ nhất, ưu tiên cấp mệnh lệnh chấp hành tình huống. Hắn xác thực tuyệt vọng, nhưng tướng quân thân phận này, thiên chức này không cho phép hắn lộ ra nửa điểm tuyệt vọng. Ta không tin Thượng Đế, ta chỉ tin siêu phàm, đám người kia nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Người da trắng tướng quân xoay người, dáng người thẳng tắp, thần thái giải thích sát phạt quyết đoán thiết huyết vẻ. Cho dù muốn diệt vong, chúng ta yêu cầu đứng vong. Tây Âu liên bang, no, hai nằm ở trên bờ cát tắm nắng. Tháng 5 ánh mặt trời rất tuyệt. Cách đó không xa, một bầy bikini nữ lang, mỗi cái đều lồi lõm có hứng thú. Bỗng nhiên dễ nghe tiếng chuông reo lên. Bắt nguồn từ Hoa Quốc Sở Nghiên cứu Trung ương. Tang tiến sĩ, no, hai tiếp lên thông tin. Ngươi tốt, ta, Tang Thánh, ngươi hãy nghe cho kỹ. Tang tiến sĩ âm thanh tỏa ra không tên lãnh khốc vẻ. Hiện tại triệu tập Tây Âu Đại Lục tham chiến nhân viên đến phía ta bên này hội hợp. Nước Mỹ lãnh thổ, X, hay ăn mặc chiều bài cao bồi trang, mang Tây Bộ phong cách mũ. Đang ở lấy điện thoại di động trực tiếp, tiếng chuông reo lên, hắn sắc mặt hơi đổi, chính là Hoa Quốc Sở Nghiên cứu Trung ương Mr. Sang thông tin, nghe rõ ràng, hiện tại triệu tập châu Mỹ đại lục tham chiến nhân viên đến phía ta bên này hội. Hợp, Tang tiến sĩ ngữ khí lãnh khốc, ta chỉ cho ngươi 7 giờ, Sở Nghiên cứu Trung ương, chít chít, một con vàng trói lọi bóng người. Nhảy nhảy nhót nhót ngăn ở Tang tiến sĩ trước mặt tưởng lộ lộ con mắt tỏa sáng. Tiến sĩ trong tay ngươi cầm món đồ gì? Nàng mắt sắc, nắm đến Tang tiến sĩ cầm trong tay màu đỏ sự vật. Như là kẹo que, ngươi bé ngoan nghe lời. Tang tiến sĩ sủng nịch nhìn tưởng lộ lộ. Ta phải đi xa nhà một chuyến. Trở về mang cho ngươi ăn ngon. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.